Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô vợ của sếp của tác giả Lưu Hia. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hai ngày sau khi điều tra thì bên công an kết luận Đình Nam không có liên quan gì đến việc rửa tiền. Hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản là không có, nên anh đã được thả ra, trở lại với công việc một cách bình thường. Tối nay, Đình Nam có rủ tôi đi ăn, nhưng mà tôi đã từ chối với lý do bận. Tan làm, vừa bước ra khỏi công ty đã thấy xe ô tô của Trung đợi mình ở gần đó. Biết là Đình Nam đang đi sau mình nên tôi chủ động chạy về phía Trung, không nói lời nào mà cứ thế kiễng chân thơm nhẹ một cái lên má cậu ấy. Trung bị hành động này của tôi làm cho bất ngờ, hai mắt mở to. Cậu vừa làm gì thế hả? Đoán là thế nào cảnh này cũng bị Đình Nam thấy nên tôi nhỏ giọng nói với Trung. Giúp mình đi và đừng hỏi tại sao, mình giải thích sau. Trung hết nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn về cái người đứng ở phía xa xa kia rồi gật đầu. Ừ, mình giúp cậu. Giờ mình sẽ đi ăn nhé, sau đó cậu dẫn mình vào bar quậy cho đã được không? Lâu rồi mình không có đến đó. Được thôi, lên xe nào. Trung cười tươi đi đến mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Sau khi cả hai đã lên xe và thắt dây an toàn thì Trung mới lái xe rời đi. Sau khi ăn uống no say ở nhà hàng thì Trung chở tôi qua quán bar để quẩy. Quán bar lần này tôi chọn chính là nơi tôi gặp Đình Nam. Mới có mấy năm không đến mà mọi thứ ở đây được trang hoàng khác xưa quá. Ngồi vào bàn, tôi gọi cho mình một ly cúc tai rồi vừa uống vừa lắc lư đung đưa theo tiếng nhạc sập sình ở đây. Trung nhìn thấy tôi như thế liền ghé sát tai của tôi lớn giọng nói: Cậu sao vậy, có tâm trạng gì sao? Tôi lắc đầu, miệng mỉm cười, cầm ly cúc tai lên miệng uống. Không có gì đâu, mình đang cảm thấy rất vui mà. Bỗng tôi nhìn thấy có bóng dáng của ai đó rất quen mắt. Chưa để tôi thắc mắc thêm thì Trung đã ghé sát tai của tôi. Mình vừa thấy anh Nam ngồi đằng kia kìa, chúng ta có cần qua đó chào hỏi một tiếng không? Không cần đâu, cậu đi ra nhảy với mình đi. Dứt lời tôi đứng dậy, kéo Trung đứng lên cùng mình, vẻ mặt làm ra cái bộ câu dẫn, ánh mắt thâm tình nhìn cậu ấy. Tay đưa lên vuốt chậm chậm từ trên cổ xuống ngực, cùng nụ cười ma mị. Sau đó là tiếng nắm tay kéo Trung đi ra ngoài, hòa vào những người đang lắc lư nhún nhảy theo tiếng nhạc. Tôi kéo chiếc kẹp tóc trên đầu ra để cho mái tóc của mình buông xõa tự do, cởi một nút áo trước ngực để tạo độ sexy. Hai mắt nhắm lại bắt đầu nhún nhảy theo nhạc, tay thì đưa lên vuốt tóc ra đằng sau liên tục. Chính sự lả lướt ấy của tôi khiến Trung phải thốt lên: Cậu đúng là biết cách thu hút ánh nhìn của người khác thật đó. Sao, cậu thấy mình đẹp không? Có, lúc nào trong mắt của mình cậu cũng đẹp nhất. Tôi mỉm cười đáp lời Trung. Đúng nhỉ, mình cũng thấy là mình rất xinh. Tôi và Trung cứ đứng nhún nhảy sát gần nhau như thế, cười đùa vui vẻ và thoải mái, mà phớt lờ đi ở một chỗ cách đó không xa có người nhìn chằm chằm về phía này. Vẻ mặt của anh ta lạnh lùng khiến cho bất kỳ cô gái nào có ý đến làm quen cũng phải khiếp sợ mà đi chỗ khác. Tôi và Trung quẩy tưng bừng đến gần 12 giờ đêm thì mới chịu ra về. Khi xe của Trung lăn bánh rời đi thì tôi cũng nhận ra xe của Đình Nam đang chạy theo phía sau, đoán là anh ấy chắc chắn đi theo đến khi Trung chở tôi về nhà, nên có quay sang bảo với cậu ấy: Vào nhà nghỉ đi. Hả, cậu vừa nói gì cơ? Mình vào nhà nghỉ đi. Để làm gì? Cậu bảo là sẽ giúp mình rồi mà, mình giải thích sao? Ừ, thế cậu muốn khách sạn hay là nhà nghỉ đây? Tùy cậu, cứ kiếm đại đi rồi thuê lấy một phòng là được. Ok. Thể theo nguyện vọng của tôi, Trung dừng xe trước một khách sạn 5 sao, đi đến trước mặt lễ tân, dõng dạc nói cho thuê phòng. Khi bước vào khách sạn mà hai đứa vừa thuê, Trung bắt đầu bày ra cái bộ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Mình có thấy xe của anh Nam đi theo chúng ta đấy, rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy? Tôi mở miệng định nói qua ý đồ của mình tối nay thì cửa phòng truyền đến tiếng chuông cửa. Trung nghe thấy vậy liền lên tiếng: Để mình ra mở cửa. Khoan đã, chờ mình chút đi. Tôi đưa tay lên cởi cúc áo của mình ra, để lại đúng một chiếc ở dưới. Tay quệt qua môi thật mạnh để làm nhòe vết son, cuối cùng làm cho tóc thêm rối bời nhiều chút. Cậu ra mở cửa được rồi đấy. Trung nhìn tôi, dường như cậu ấy đã hiểu ra sự khác lạ trong hành động của tôi, nên cũng tự điều chỉnh cho quần áo của mình trở nên sộc sạch, bước đi chậm rãi về phía cửa phòng, mặc cho tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi nãy giờ. Tôi lúc này đã vội nằm lăn xuống chiếc giường gần đó, lắng tai nghe rõ tiếng cửa phòng vừa được mở ra thì nhổm đầu dậy, lớn tiếng hỏi vọng ra. Trung à, có chuyện gì ở ngoài đó không? Lời tôi vừa dứt là tiếng bước chân đầy nặng nề tiến vào ngày một gần. Dáng người cao lớn cùng vẻ mặt quen thuộc của người đó dần dần xuất hiện trước mặt của tôi. Đình Nam nhìn bộ mặt của tôi đang nằm ở trên giường, ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Em làm cái gì ở đây vậy hả? Tại sao? Tại sao? Trung thấy Đình Nam kích động chuẩn bị lao về phía của tôi thì liền đứng ra chắn ở trước mặt. Anh à, cô ấy... Chưa để Trung nói xong thì Đình Nam đã thẳng tay đấm vào mặt của Trung một cái. Tôi nhìn thấy cảnh này thì liền vội vàng lao xuống khỏi giường đỡ lấy Trung, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng. Cậu có sao không? Tôi trừng mắt lên nhìn Đình Nam, cố gắng gồng mình lên làm vẻ dữ tợn nói. Anh bị điên à? Sao lại đánh cậu ấy? Đình Nam chỉ tay vào mặt của tôi. Nói đi, vào khách sạn để làm gì? Anh bị hâm à? Nam nữ vào khách sạn thuê chung một phòng để ngủ với nhau chứ còn làm gì nữa? Em nói với tôi như vậy mà nghe được sao? Mới hôm trước em còn nói yêu tôi đó. Tôi tỏ ra nét mặt thờ ơ không quan tâm. Đấy chỉ là cái lúc mà tôi bị bỏ thuốc thôi. Thực ra tôi chưa từng yêu anh. Có chăng ấy, tôi chỉ là thích tiền của anh mà thôi. Đình Nam nhìn tôi, thoáng chốc ánh mắt của anh tức giận, muốn thiêu cháy tất cả, dần chuyển sang ánh mắt của sự thất vọng đến tuyệt vọng. Năm đó cô cố tình uống thuốc phá con có phải không? Tôi bật cười, rõ chỉ là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng sao tôi lại cảm thấy nó buồn cười đến như vậy. Đúng là tôi làm đó. Tôi làm thì sao nào? Con là ở trong bụng của tôi có quyền tự sinh tự sát nó. Câu trả lời của tôi khiến anh hài lòng chưa? Nam gật đầu, giọng gằn lên từ đáy lòng. Rồi, tôi rất hài lòng. Nói xong, Đình Nam dứt khoát quay người rời đi, còn tôi thì như ngã quỵ mà ngồi bệt xuống đất, đầu cúi gằm xuống, bật khóc không thành tiếng, cả người cứ rung lên theo hơi tôi bật ra tiếng. Trung cúi xuống định đỡ tôi lên, nhưng không đỡ nổi, vì toàn thân tôi lúc này cứ mềm nhũn ra như cọng bún, khiến cho cậu ấy phải ôm tôi vào lòng. Tuy mình không biết lý do tại sao cậu làm như vậy, nhưng mọi chuyện qua rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc to lên đi. Tôi đấm mạnh vào ngực của mình mấy cái rồi mới có thể bật khóc thành lời. Mình đau lắm. Mình đau lắm Trung à. Mình thật sự yêu người đó nhiều lắm. Tôi lớn tiếng khóc, khóc đến nức nở, cùng tiếng nấc thổn thức đầy nghẹn ngào. Tim đau quặn thắt từng cơn, như bị hàng ngàn vết dao cứa lên. Kết thúc rồi, chúng tôi chính thức kết thúc thật rồi. Hoàng Đình Nam à, tôi đã khóc quá nhiều vì anh. Vậy nên anh là người nợ tôi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải trả nợ cho tôi đó. Một tháng sau. Chị ơi, khách này tối qua đặt hàng mà nay gọi điện khách ấy nói là không có đặt gì hết. Đã vậy còn chửi em một trận té tát nữa chứ. Tôi cau mày nhìn Ngân, con bé nhân viên làm thêm cho tôi. Khách hứa gì mà mới sáng ra đã để tôi phải khẩu nghiệp rồi. Để chị nói chuyện xem nào. Cầm lấy cái điện thoại từ tay con bé nhân viên, tôi hít một hơi sâu rồi mới đưa máy áp sát lên tai của mình. Chưa gì mà đã nghe thấy cái giọng chửi chua lè chua lét của người đàn bà đầu dây bên kia. Này chị kia, chị không đặt hàng thì làm sao bên shop có số điện thoại để gọi cho chị? Bộ chị nghĩ người khác rảnh hay sao mà gọi điện để nghe chị chửi hả? À, cái shop mới dạy này dám chửi khách hàng sao? Này nhá, nói cho chị biết nha, thuận mưa vừa bán, chứ shop không có bắt ép ai phải mua hàng của shop cả. Không có tiền đặt hàng ấy thì cứ nói là không có đi. Ở đó mà chửi bù lu bù loa lên, vừa mệt mình lại vừa mệt người khác. Dứt lời tôi tắt máy luôn, miệng lẩm bẩm chửi. Đúng là hãm mà. Cái Ngân thấy vậy nhìn tôi tủm tỉm cười. Chị Thi gửi chửi khách hay ghê, em phải học hỏi để mấy hôm nữa đủ hơi đủ sức để mà chửi liền mạch cho khách nghe. Chứ đi chửi nhau mà cứ tự nhiên như bị hụt hơi ấy, là hụt hẫng lắm chị nhỉ. Tôi nhíu mày, cốc nhẹ lên trán con bé một cái mà mắng yêu. Nói linh tinh, khách hàng là thượng đế, phải nâng niu, gọi dạ bảo vâng, chứ không phải là mày chửi nghe chưa? Nhưng mà khách chửi mình hăng quá thì mình cũng phải nói lại chứ ạ. Trường hợp nào mà thấy vô duyên quá thì mày cứ tắt máy, hủy đơn đi cho chị. Đừng có mà học theo chị, rồi mai kia người ta rủ anh em họ hàng hang hốc vào dựng chuyện, bóc phốt mày lại khổ đấy. Em biết rồi, hồi nãy tức quá em mới bảo chị nghe hộ thôi. Mà dạo này em thấy chị cục xúc lắm đấy à nha. Đâu có, chị vẫn vậy mà. Nói xong tôi đưa mắt nhìn quanh ở dưới nhà, nhìn mãi mà không thấy mẹ đâu. Tôi liền hỏi, mẹ chị đâu rồi nhỉ? Chị không thấy ở dưới này. Bác đi ra chợ hồi nãy rồi chị. Ừ, em có phải đi học buổi chiều không? Dạ không, nay em được nghỉ mà. Thế nay làm cả ngày nhá. Em làm được đến 5 giờ chiều thôi chị, tối em bận mất rồi. Sao thế, bận đi chơi với người yêu hả? Ngân mỉm cười, nhìn tôi kiểu ngại ngùng e thẹn. Tối bọn em đi xem phim. Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Mới gần 1 tháng chưa chị ạ. Anh ấy làm kỹ sư xây dựng nên đi suốt. Đợt này có dịp về thủ đô chơi nên phải lên lịch đi chơi luôn. Nghe con bé kể bạn trai kỹ sư xây dựng, tôi lại nhớ đến chị Hạnh. Chả là mới tuần trước tôi có ghé qua chỗ chị ấy chơi. Chị ấy hiện đang chạy quảng cáo để bán đồ mỹ phẩm nội địa chung. Thấy bán được lắm nên chị bảo người yêu nghỉ luôn công việc đang làm về phụ chị ấy một tay cơ mà. Hôm đó qua chị ấy thì chị bận bịu bao nhiêu việc nhưng mà vẫn cố giữ tôi ở lại ăn cơm. Chưa kể chị Hạnh còn gọi điện kêu cậu em họ tên là Vũ qua ăn cùng. Thế là cả bữa ăn tôi cứ bị gắn ghép với cái cậu Vũ đó, mà không biết có phải anh ta có ý gì với tôi hay không. Mà sau bữa ăn đó về kết bạn Facebook, nhắn tin với tôi suốt. Lúc nào cũng hỏi kiểu như, em ăn cơm chưa? Em đang làm gì đấy? Nay trời đẹp, em có muốn đi chơi ở đâu không? Mà cho tôi có nhắn lại là đang bận, anh ta vẫn cứ nhắn thêm hỏi mấy câu ngớ ngẩn, khiến tôi dần hiểu ra lý do tại sao anh ta ế. Ế kiểu này đúng là không phải ế do duyên số, mà ế do năng lực nha. Quay trở lại câu chuyện của bé nhân viên, tôi lại nổi hứng tư vấn chuyện tình cảm mà hỏi. Này, thế cậu đó có cùng quê với em không? Dạ có, anh ấy ở gần nhà em luôn. Mẹ em chưa có dám nói cho bố mẹ em biết, tại vì bố mẹ của em mới khó lắm, không cho yêu đương sớm đâu. Sớm gì mà sớm chứ, cũng 20 tuổi rồi còn gì. Thì đấy, bố mẹ em cứ bảo là học xong ra trường, muốn yêu ai thì yêu, còn giờ đang phải học, không được yêu. Lỡ trở ảnh cái bụng ra đó thì lại khổ. Ờ, kể cũng đúng nhỉ. Giới trẻ thời nay yêu đương manh động lắm, toàn quan hệ trước mà không có hiểu gì hết, hay là dùng biện pháp tránh thai an toàn gì cả, nên vô tình dính là toàn đi phá thôi. Nói ra những lời này, tôi tự cảm thấy có chút tự hào bởi vì truyền đạt được những điều bổ ích cho giới trẻ. Nhưng ai ngờ bị mẹ tôi từ ngoài đi vào, tay xách theo cái làn nhựa màu đỏ, bên trong có chứa rau thịt cùng ít hoa quả, cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi. Biết là vậy, nhưng nếu không yêu đương ấy, rất có thể ra trường cháu sẽ bị ế giống chị Thi đó. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con đầy người theo đuổi luôn ấy, chả là chưa có ưng được anh nào thôi. Vâng, để mẹ chống mắt lên mà xem, bao giờ có người đến rước nhá. Sời, con vẫn còn trẻ lắm, mẹ cứ yên tâm. Nhận thấy cái Ngân đang cười mình, tôi liền hắng giọng đưa ra lời dọa nạt con bé. Làm việc đi, chị thấy mày dãy nãy giờ toàn buôn dưa lê không à? Sáng nay mà không gọi hết số điện thoại này á, chốt đơn với khách là chị trừ lương đấy nhá. Vâng, em biết rồi. Một buổi sáng bận rộn cứ thế mà diễn ra. Mặc cho thời tiết hôm nay có đẹp đến mấy, rất hợp cho một buổi picnic, thì tôi vẫn chọn cặm cụi đóng hàng gửi đi cho khách. Cuộc sống hiện tại đúng kiểu còn trẻ là còn cố gắng, nỗ lực hết mình, để sau già sẽ chỉ chơi cùng với hưởng thụ mà thôi. Từ khi xin nghỉ việc ở công ty, tôi lại quay về toàn tâm toàn ý cho công việc bán hàng của mình, luôn mỉm cười vui vẻ trước mọi người để họ có thể yên tâm hơn về tôi. Đến trưa, em trai tôi đi học về, hớn hở chạy vào nhà, tay cầm theo túi gà rán mà khoe với tôi. Chị ơi, hôm nay em gặp bố trên đường đi học về đấy. Túi gà rán này cũng là bố mua cho em đấy. Nghe Khôi nhắc đến từ bố, tôi bất ngờ nhìn nó rồi hỏi. Em nói cái gì cơ? Em gặp ai? Em gặp bố ạ? À? Gặp ở đâu? Ở đoạn ngã tư đường gần ngõ nhà mình đó chị. Ông ấy có nói là ông ấy đang ở đâu không em? Em không hỏi, chỉ thấy bố bảo là được người quen tặng voucher mua gà rán giảm giá nên là mua ngang qua. Nếu mà đã xuất hiện ở gần nhà tôi như vậy thì chắc là có chủ đích từ trước, chứ không phải là tình cờ nữa rồi. Tự hỏi là không biết lần này sẽ dự báo gì cho sự mất mát tiếp theo nữa đây. Nghĩ thôi tôi cũng đã thấy bực mình, mà cầm lấy túi gà rán Khôi vừa để xuống bàn, mang lại chỗ thùng rác định bỏ đi thì bị Khôi chạy ra ngăn lại. Mắt thằng bé nhìn tôi kiểu hoang mang. Chị định làm gì thế? Lúc này nhìn vào đôi mắt non nớt của Khôi, tôi chợt nhận ra trong nhà này ngoài tôi ra thì không ai biết vụ đó cả. Giờ mà cầm túi gà ném đi thì đúng là không biết phải giải thích thế nào. Thế là tôi đành phải trả lời kiểu ậm ừ cho qua. À ừ, chị định bỏ cái túi bên ngoài ra vào thùng rác, còn giữ lại cái hộp gà bên trong ấy mà. Thế mà em cứ tưởng là chị định bỏ nó đi cơ. Đưa đây em bỏ cho. Ừ, đây bỏ đi. Đưa lại cái túi gà cho Khôi, tôi hít thở một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Không biết sao dạo này tính tình tôi nóng nảy dễ bực tức ghê. À mà chị ơi, hồi nãy bố có hỏi em một câu rất lạ đấy. Câu gì? Bố hỏi là bố có thể tới nhà mình chơi được không. Em bảo với bố tất nhiên là được, bố muốn đến bao giờ thì đến. Càng nghe Khôi nói tôi lại càng cảm thấy khó hiểu. Liệu có khi nào ông ấy mới trúng giải độc đắc, muốn quay về trả tiền cho tôi không? Hoặc cũng có thể là mới có thêm gánh nợ mới, không biết xoay tiền đâu để trả. Đúng là càng nghĩ càng cảm thấy nực cười mà. Buổi tối hôm đó, do hồi chiều tôi đã livestream bán hàng rồi nên tối nay chỉ có gói hàng để mai gửi đi cho khách mà thôi. Chả biết sao tôi mới ăn cơm lúc 6:30, tính đến bây giờ đã được một tiếng mà tôi đã cảm thấy đói rồi, kiểu như là thèm ăn cái gì đó ngọt ngọt chua chua. Nghĩ tới thôi là trong đầu tôi hiện ra ngay món chân gà sốt Thái. Thèm quá ứ chịu được nên phải bỏ ngang việc gói hàng, cầm điện thoại lên đặt hàng ngay cho người ta ship đến. Gần 20 phút sau tôi nhận được cuộc gọi của shipper báo ra cửa nhận hàng. Tôi nghe xong thì hí hửng chạy ra lấy đồ. Mọi chuyện chẳng có gì nếu tôi không phát hiện ra một dáng người quen thuộc đang đứng gần đó trong dáng vẻ hớt hải quay ngược bước đi, vì nhận thấy ánh nhìn của tôi đang hướng về phía người đó. Thấy vậy tôi vội thanh toán tiền cho shipper mà đuổi theo. Dù cho người ấy đã cố tình đi nhanh, tôi vẫn chạy kịp mà đứng chặn ở trước mặt. Bố! Ông Hoàn nhìn tôi khẽ gật đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn trực tiếp vào mắt của tôi. Con thi đấy hả con? Nghe cách bố hỏi tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, khiến tôi nổi giọng bực tức mà chất vấn. Bố nói đi, bố đến làm gì? Chả phải là bố lấy đồ của con rồi sao? Bán đi được một món tiền lớn rồi hay sao? Bố xin lỗi con. Nói rồi bố đưa cái túi đang cầm trong tay cho tôi. Đây là những đồ bố lấy được của con ngày hôm đó, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nên bố muốn mang qua trả cho con. Nhận lấy cái túi trong sự hoài nghi, tôi mở ra kiểm tra thì quả đúng là những món trang sức trước đó của tôi đang nằm ở bên trong. Thế này là sao ạ? Con tưởng bố phải bán chúng đi rồi chứ. Ừ. Ánh mắt của bố tôi phảng phất chút buồn buồn, man mác hồi tưởng lại. Trước kia bố có nghe theo người đàn bà kia để vay tiền trả nợ cho bà ta. Số tiền bố vay cũng không lớn lắm đâu, nhưng vì lãi mẹ đẻ lãi con nên thành ra số tiền phải trả cho bọn chủ nợ ngày một cao. Bọn cho vay nặng lãi ấy ngày nào cũng gọi điện, còn tìm đến hăm dọa, cảnh cáo các kiểu, nhắc nhở bố phải trả tiền cho bọn chúng đúng hạn. Bố cũng đem sổ đỏ quê ra ngân hàng để thế chấp vay, nhưng không đủ tiền trả nên mới phải liều lĩnh làm như thế với con. Sao bố không nói với con? Bố sợ con không giúp bố sao ạ? Bố không biết phải mở lời nói với con thế nào nên bố đã lấy chúng mang đi. Bố có biết là nếu con có ý định đoạn tuyệt quan hệ với bố thì con đã không để bố ở lại nhà con rồi. Con càng quan tâm tới bố nên bố mới cảm thấy thật khó để mở lời với con, mượn tiền con. Tôi nhếch mép cười nhạt. Cái lý do này nghe có vẻ thuyết phục đấy nhỉ. Vậy rồi sao? Bố bán chúng đi rồi, giờ có tiền chuộc về bố mang trả cho con đấy hả? Cũng không hẳn. Thực ra có một cậu thanh niên nói là bạn của con đã tìm đến bố. Cậu ấy giúp bố chuộc lại số trang sức bố đã bán, giờ còn tốt bụng cho bố vay tiền để trả ngân hàng nữa. Chưa kể còn kiếm việc làm cho bố. Cậu ấy có đưa lại cho bố số trang sức đó và nói vì bố là người lấy đi chúng nên bố phải có trách nhiệm mang chúng về trả cho con. Bố cứ do dự mãi nay mới quyết định đến tìm gặp con. Con cứ yên tâm là bố sẽ làm để trả lại số tiền đó cho người đó, chứ không có ý bắt con phải đứng ra trả đâu. Nhớ lại thì tôi chưa từng kể cho ai chuyện mình bị mất đồ cả. Có chăng chỉ là hôm uống rượu say cùng người đó, tôi có lỡ kể ra mà thôi. Người đó tên là gì vậy hả bố? Cái gì mà Nam, hình như là tên là Đình Nam con ạ. Nghe tới tên người đàn ông từ lâu đã không có ai nhắc đến cái tên ấy trước mặt mình, khiến tôi đơ lại mất mấy giây. Vậy là anh ta âm thầm giúp bố của tôi nhiều như thế. Có lẽ anh ta phải rất hiểu về hoàn cảnh gia đình tôi quan trọng thế nào, nên thay vì lấy lại chúng mang đến trước mặt của tôi như một cách để an ủi lòng tôi sau mất mát vật chất, thì anh lại chọn cách để cho người ấy lấy chúng mang trả lại. Như thế vừa có thể bù đắp một nỗi đau bằng cả vật chất và tinh thần. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới biết được điều đó, thì bản thân làm sao đây? Hay tôi cứ coi đó như là một sự bồi thường cho những tổn thương tôi đã phải gánh chịu khi ở bên anh? Rốt cuộc thì ông trời muốn trêu ngươi tôi đến khi nào nữa đây? Vì sao cứ đến lúc tôi chấp nhận cho mọi thứ gọt vào một góc nhỏ trong tim thì lại có những điều ập đến khiến tôi phải nghĩ ngợi nhỉ? Thi Thi à, bố không dám xin con tha thứ. Bố chỉ mong sao con sẽ không vì người bố xấu xa này mà phải phiền lòng thôi. Con rất ghét bố, nhưng mà nhìn bố khỏe mạnh thế này con lại cảm thấy yên tâm. Vậy nên nếu như sau này con vẫn chưa thể tha thứ cho bố thì bố phải sống thật khỏe mạnh để con chỉ có thể ghét bố thôi. Chứ vừa ghét mà vừa lo lắng rất mệt đấy bố ạ. Bố tôi gật đầu, ông ấy nhìn tôi xúc động. Bố biết rồi, con mau vào nhà đi, bố về đây. Tôi đứng nhìn bố bước từng bước rời xa mình mà leo lên xe máy của chú xe ôm đầu ngõ rời đi. Rõ là người một nhà mà tại sao lại cứ phải đưa đẩy nhau để làm khổ nhau chứ? Đúng là trò đùa của số phận mà. Tôi quay đầu đi từng bước nặng nề cùng túi chân gà sốt thái trên tay vào nhà. Mẹ thấy tôi đi như vậy mới về thì liền hỏi. Con đi đâu mà lâu thế con? Mẹ tưởng shipper người ta mang đến tận nhà cơ mà. Dạ vâng, con gặp người quen mẹ ạ, nên được nói chuyện một lúc thôi. Thôi mau ăn đi mà còn ra làm hàng. Vâng ạ. Tôi mang túi chân gà sốt thái vừa nhận được vào trong bếp đặt lên bàn ăn. Tâm trạng đang không tốt nên thành ra cảm xúc ăn uống cũng không còn nữa. Bỏ hộp gà ở đấy, tôi cầm theo cái túi bố đưa mang lên phòng của mình. Xem lại từng món đồ một cách cẩn thận rồi cất đi. Duy chỉ có sợi dây chuyền của Đình Nam tặng, tôi cầm nó trên tay nhìn một lúc lâu. Trong không gian tĩnh lặng ấy, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Thấy số của Trung gọi, chả hiểu sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Alo, mình nghe nè. Thi Thi à? Ừ, mình đây, sao thế? Dù cậu đã nghiêm cấm mình không được nhắc tới anh ấy trước mặt của cậu, nhưng mình vẫn muốn nói. Đình Nam, anh ấy không ổn rồi. Ý cậu là sao? Nói rõ ràng ra đi. Anh ấy đang cấp cứu trong viện vì tai nạn giao thông, cậu mau vào đây đi. Từng chữ Trung nói tôi nghe rõ hết, không bỏ sót một chữ nào cả, cho tận đến khi điện thoại bất ngờ bị tuột khỏi tay mà rơi xuống. Nó rơi ngay xuống bàn chân của tôi luôn, ấy vậy mà tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Tại bệnh viện, đứng từ xa nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đôi mắt tôi như một kẻ vô hồn, quay sang hỏi Trung. Anh ở trong phòng cấp cứu lâu chưa? Hơn một tiếng rồi. Vì sao lại ở trong đó lâu như vậy? Chắc là do bị thương nặng đấy. Lúc đưa vào viện, anh ấy đã mất rất nhiều máu. Nghe tới đây, tay chân của tôi bủn rủn đến mức đứng không vững. May mà có Trung ở bên, đưa tay ra đỡ kịp thời, dìu tôi đi lại ghế gần đó mà ngồi xuống. Cậu không sao chứ? Tôi khẽ lắc đầu, hai tay run quá và đan chặt chúng vào nhau, đặt lên đùi. Thi Thi à, sao mà chân cậu run quá vậy? Tôi nhìn xuống chân của mình, đúng là tôi đang rất run, ngay cả đến bờ môi của tôi nó cũng đang run lên từng hồi, khiến cho hai hàm răng vô thức mà đập vào nhau. À không, mình đang run chân ấy mà, không có chuyện gì đâu. Trung khẽ thở dài nhìn tôi, cậu ấy chủ động nắm lấy tay của tôi mà nói. Bình tĩnh đi, bác sĩ ở đây giỏi lắm, sẽ cứu được Đình Nam thôi mà, cậu đừng quá lo lắng. Mình biết mà, anh ta sẽ bình an thôi. Như để bớt lo lắng, tôi cố gắng cho đầu của mình rỗng tuếch, không nghĩ bất cứ điều gì nữa mà chỉ yên lặng ngồi chờ đợi mà thôi. Hơn 2 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cũng là lúc người đang ngồi đợi ở ngoài đứng lên, trong đó có tôi. Bác sĩ, cháu của tôi sao rồi ạ? Đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, bệnh nhân bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng nên phải theo dõi thêm thời gian sau khi tỉnh lại. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Nghe được đoạn hội thoại này mà tôi mừng quá, mừng chảy cả nước mắt. Trong khi trước đó nghe tin Đỉnh Nam bị nạn, tôi còn chưa khóc. Bản thân đã cảm thấy yên tâm được phần nào. Tôi lặng lẽ quay người rời đi. Trung nhìn tôi khó hiểu, nhưng rồi vẫn chạy theo. Cậu đi đâu thế? Đi về. Không muốn vào thăm anh ấy sao? Không cần đâu. Chỉ cần biết anh ta vẫn ổn là mình yên tâm rồi. Cậu cứ ở lại bệnh viện đi, mình tự về được. Ừ, cũng muộn rồi đấy. Cậu về cẩn thận nhé. Mình sẽ nhắn tin cập nhật tình hình của anh ấy cho cậu. Tôi không nói gì thêm mà cứ thế rời đi luôn. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ hai tôi ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, lo lắng, sợ hãi, chờ tin tức của Đỉnh Nam. Cứ ngỡ là khi đã rõ ràng cắt đứt mối quan hệ thì cảm xúc phải khác. Ấy vậy mà tôi vẫn lo, lo sợ như kiểu bản thân sắp mất đi anh ta mãi mãi, trong khi chả là gì của nhau nữa rồi. Hai ngày sau, sáng hôm nay, Trung có gọi điện thông báo với tôi việc Đỉnh Nam đã tỉnh lại. Nhưng có một điều đáng quan ngại là anh ta bị mất trí nhớ tạm thời. Cụ thể là sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong vài năm gần đây. Bác sĩ nói là cần ở lại viện theo dõi thêm. Trung bảo tôi có muốn vào thăm Đỉnh Nam không, nhưng mà tôi đã từ chối, rồi viện cớ là đang bận, tắt máy đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mối bận tâm hai ngày qua của mình được gỡ bỏ. Đặt điện thoại sang một bên, tôi lại tiếp tục với công việc gói hàng của mình. Đang dán băng dính lên đơn hàng thì giọng Kinh Ngân vang lên lanh lảnh bên tai. Này chị Thi, chị gói hàng kiểu gì đấy? Tôi giật mình nhìn Ngân. Hả? Chị nhìn đi, sao lại dùng băng dính dán hai đơn hàng vào làm một thế? Tôi nhìn xuống gói hàng trong tay của mình, chợt nhận ra không biết từ bao giờ tôi lại gói hai đơn hàng của khách hàng vào làm một thế này. Ừ nhỉ, sao chị lại làm như vậy không biết nữa, để chị gỡ ra. Vâng, mà chị này, ai vừa gọi cho chị thế? Em thấy sắc mặt của chị trông khác hẳn từ khi nghe xong cuộc gọi đấy đấy. Đâu có đâu, chị vẫn vậy mà. Thế ạ? Chắc là do em nhìn nhầm rồi. Ừ, thôi làm đi, là shipper còn qua lấy hàng. Dạ vâng ạ. Cả ngày hôm đó tôi bận với đống hàng nên không có thời gian để nghỉ. Nhưng đến tối muộn lên phòng nghỉ ngơi, tôi cứ nghĩ là khi bản thân đã mệt rồi sẽ vào giấc ngủ ngon lành, nhanh chóng. Ấy vậy mà tôi lại không tài nào ngủ nổi, dù đã nằm xuống giường nhắm mắt gần một tiếng. Nhớ lại những gì Trung nói sáng nay, tôi tự hỏi, có lẽ trong số ký ức mà anh ta quên, chắc sẽ có đoạn ký ức với tôi. Điều này rõ là thứ tôi cầu mong nhất, thế mà chả hiểu sao tôi lại cảm thấy không vui khi nghĩ về nó. Cứ như vậy tôi nằm chằn chọc đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Có lẽ tôi nên chủ động đi tìm hiểu ai đó, để bản thân có thể sớm quên đi người đó. Ngày hôm sau tôi thức dậy lúc gần 10 giờ với cơ thể vẫn còn rất thèm ngủ. Tôi đã cố ngồi dậy để còn xuống giường, nhưng vì mệt quá nên lại nằm lăn xuống giường. Đang thi thiu vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc của mẹ tôi. Thi Thi à, con ngủ dậy chưa? Tôi nhíu mày đưa tay lên gãi ngứa ở mép rồi mới đáp. Có việc gì không mẹ? Bên kho người ta mang hàng qua cho con rồi kìa, con xuống kiểm hàng đi, con bảo người ta mang vào nhà cho chứ. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Tôi làm ra cái bộ mặt mếu máo, vò đầu bứt tóc, rồi ngồi bật dậy, hạ quyết tâm cao lắm mới bước xuống giường, đi vào nhà tắm, rửa cái mặt, đánh cái răng cho tỉnh táo, rồi mới đi xuống dưới nhà. Nay tôi nhận được 3 kiện hàng có áo sơ mi, áo phông với lại quần sóc jean. Kiểm xong là tôi lại vận chuyển mang hàng vào trong nhà cho mình luôn. Nhận hàng xong thì cái miệng của tôi lại ngáp ngắn ngáp dài, nên tôi quay qua bảo với mẹ. Con lên phòng ngủ tiếp đây, nếu không có việc gì quan trọng thì mẹ đừng gọi làm phiền con nhé. Ừ, tối qua con ngủ muộn lắm sao? Dạ vâng, con bị khó ngủ, gần sáng mới ngủ được mẹ ạ. Ừ, vậy thì lên nghỉ đi con. Lên tới phòng, tôi thả người nằm xuống, hai mắt thì nhắm chặt lại, nhưng tay vẫn sờ soạng tìm cái gối ôm. Khi bàn tay của tôi vừa kéo được cái gối ôm vào lòng, cũng là lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Sẵn vừa nãy để điện thoại ở gần tay mình nên tôi cầm máy lên nghe luôn. Alo, Thi Thi hả? Mình đây. Mình nào? Mình là ai tôi không quen. Tôi Thương đây. Không lẽ cậu quên tôi rồi sao? Nghe tới cái tên Thương, hai mắt của tôi liền mở ra. Tôi đưa điện thoại ra trước mặt để xác minh lại số đó có phải là số của Thương hay không. Thì quả nhiên đúng là số của cô ấy. Nên tôi ngồi dậy, đưa máy áp sát lên tai, tiếp tục cuộc nói chuyện. Có việc gì không Thương? Ngày mai mình bay về Mỹ rồi, muốn gặp cậu, nói lời tạm biệt quá. Chiều nay cậu rảnh không đi cà phê với mình? Qua Mỹ là sao? Chẳng phải là cậu kết hôn với Đình Nam sao? Cậu cập nhật tin tức quá kém đấy. Mình hủy hôn với anh ấy rồi. Hủy hôn? Sao lại hủy hôn? Chiều gặp đi rồi mình kể cậu nghe. Ừ, cũng được. Ok nhá, cậu chọn quán đây rồi mình qua. Vậy để tôi chọn quán, lát tôi nhắn địa chỉ cho Thương nha. Ừ. Tắt máy, tôi ném cái điện thoại sang một bên, nằm lăn xuống giường. Tuy là không hiểu tại sao Hoài Thương lại muốn gặp mình, nhưng việc cô ấy nói ra chuyện đã hủy hôn, nghe nhẹ tựa lông hồng ghê. Không lẽ Hoài Thương không còn thích Đỉnh Nam nữa sao? 3 giờ chiều, trong một không gian quán khá là yên tĩnh, trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ là hai cốc cà phê được nhân viên phục vụ mang ra. Ngồi ghế đối diện tôi lúc này không ai khác chính là Hoài Thương. Nhìn cô ấy nhẹ nhàng đưa cốc cà phê lên miệng, uống rồi bày tỏ mặt hài lòng nói với tôi. Ừ, cà phê ở đây ngon nha. Tôi đợi cho Hoài Thương đặt cốc cà phê xuống bàn, tôi mới mở lời nói. Có sắp qua Mỹ thật đấy hả? Đúng vậy. Mình định qua đó học lên thạc sĩ, vì lịch nhập học sớm hơn dự kiến nên mình đi cũng khá vội. À, thế còn chuyện của Thương với Đình Nam thì sao? Sao lại hủy hôn? Cảm thấy không phù hợp thì hủy hôn thôi. Mình không thể lấy một người mà trong trái tim của người đó không có mình được. Hoài Thương đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, yên lặng ngắm nhìn mọi thứ, rồi hướng mắt nhìn về phía tôi. Trước kia mình cứ nghĩ với kiểu tính cách của Đình Nam, anh ấy sẽ không bao giờ đánh đổi sự nghiệp để đổi lấy chuyện tình cảm. Mình đã cứ nghĩ là do cậu ở bên bỏ bùa anh ấy, anh ấy mới mê cậu như vậy. Và chỉ cần cậu rời xa anh ấy thì mình có thể dễ dàng có được tình cảm của Đình Nam. Mình vốn là đứa cực kỳ hiếu thắng, cái gì mình muốn là phải có cho bằng được. Việc để Đình Nam yêu cậu, một cô gái xuất thân phát điểm kém hơn mình, điều này thực sự khiến mình không phục chút nào cả. Nhưng dù cho mình có ngang bướng thế nào thì cũng không thể chịu đựng nổi một người đàn ông cứ liên tục nói lời từ chối với mình, chưa kể lại còn xin mình buông tha cho anh ta. Nhìn vào đôi mắt của Hoài Thương, tôi cảm nhận được ở đó ánh lên sự tiếc nuối, cũng có chút buồn đấy, nhưng không phải là sự đau khổ đến rằng xé con tim khi không đến được với nhau, mà là chỉ đơn giản nó giống như sự tiếc nuối của việc để mất món đồ yêu thích vào tay người khác. Vì Hoài Thương đã chia sẻ thật lòng nên tôi cũng sẽ mở lòng ra mà nói lên suy nghĩ của mình. Thương biết không, mình từng hoài nghi tình cảm của Đình Nam, vì nghĩ rằng do bản chất của anh ta có tính chiếm hữu nên mới muốn giữ mình ở bên như một món đồ vậy. Thế nên một phần lý do khiến mình đồng ý nhận lời với cậu rời xa Đình Nam là muốn xác nhận lại xem người ấy có thật sự yêu mình hay không. Mình không muốn bản thân mình lại giống như 3 năm trước. Vậy thì xin chúc mừng cậu nhé. Ván cược này cậu thắng rồi đó. Hiện tại không còn bất kỳ ai ngăn cản cuộc tình của hai người nữa đâu. Bố của Đình Nam, bác Tân, từ khi tỉnh lại đến giờ vẫn đang ở trong trạng thái người thực vật. Đình Dương thì mới bị phía công an bắt giữ do có liên quan đến việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Thật hả? Đình Dương anh ta... Đúng vậy. Con người của Đình Dương rất mưu mô xảo quyệt, chỉ là anh ta thiếu may mắn khi gặp đối thủ là Đình Nam thôi. Một người đàn ông cực kỳ tài giỏi, không nói quá đâu, nhưng thật sự Đình Nam là một con người tính toán suy luận rất giỏi. Và đó cũng giải thích vì sao bác Tân thích anh ấy lên làm chủ tịch hơn là để Đình Dương. Nghe xong mới thấy đúng là gia đình hào môn, việc đấu đá tranh giành gia tài với nhau thật là khốc liệt. Cảm ơn cậu đã kể cho mình nghe nhé. Không có gì đâu. Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm để hàn gắn tình cảm của hai người nên mới làm như thế. Ngày mai Thương bay sáng hay bay chiều thế? Mình bay sáng. Rồi sau này cậu sẽ về Việt Nam làm việc hay định cư ở bên đó luôn? Mình chưa rõ, nhưng mà nếu nhận được thiệp cưới của hai người, nhất định mình sẽ về chung vui cùng. Chuyện này khó nói lắm. Đình Nam hiện tại còn đang bị mất trí nhớ nữa. Không hề khó nói nha. Mình rất có niềm tin vào chuyện tình cảm của hai người. Thế nên có sóng gió gì sẽ xảy đến với cậu thì chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào Đình Nam là được. Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu cho đến cuối cùng. Nói tới đây, Hoài Thương tỏ vẻ làm nũng nhìn tôi nói. Không biết bao giờ mình mới tìm được người mình yêu nhiều như Đình Nam yêu cậu đây. Thật khiến cho con người ta ga tô muốn chết đây mà. Sẽ tìm được thôi. Cậu tốt bụng và xinh gái như vậy, thế nên sớm sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ừ, nhất định rồi. Tôi và Thương nói thêm rất nhiều chuyện khác nữa, trong không khí vui vẻ và cởi mở. Có lẽ do cả hai đều gỡ bỏ được sự phòng bị dành cho nhau nên mới thoải mái cười đùa thế này. Lúc chào tạm biệt, Thương ở trước cửa quán, tôi và Thương đã trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. Đứng nhìn theo chiếc xe của Thương đang lăn bánh dần rời xa mình, tôi cũng nhanh chóng lên xe về nhà. Tôi của hiện tại cũng đã đưa ra quyết định của riêng mình. Tối hôm đó tôi có đi theo Trung vào viện thăm Đỉnh Nam. Chả hiểu sao tôi lại thấy run với hồi hộp lắm luôn ấy. Đứng trước cửa phòng bệnh mà tôi còn cảm thấy mình khó thở nữa. Trung quay qua bảo với tôi, mình mở cửa nha. Tôi gật đầu. Khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, tôi bắt gặp hình ảnh bé Mina đang ngồi trên giường bệnh cùng với Đỉnh Nam. Chị Thúy thì đang ngồi ở ghế gọt hoa quả. Thấy tôi, chị Thúy liền cười nói, thì đấy hả em, đi vào đây. Lâu quá chị em mình không gặp nhau rồi, chị còn tưởng là em về quê lấy chồng rồi cơ. Dạ, vì em bận việc buôn bán quá nên ít có thời gian đến gặp mọi người. Tôi cầm theo hộp cháo mình chuẩn bị ở nhà, đến gần thì phát hiện ra ở trên bàn cũng có một tô cháo trắng, ăn hết bần một nửa rồi. Thấy vậy tôi liền di chuyển hộp cháo ở trên tay ra phía đằng sau lưng của mình. Hành động này vô tình lọt vào mắt của Trung. Cứ nghĩ là cậu ấy sẽ lờ đi, nhưng mà ai ngờ Trung lại nói, Thi à, cậu nấu cháo mang đến cho anh Nam đi à, mau mở ra đi. À ừ. Trong khi tôi còn đang lúng túng thì chị Thúy bình thản cất lời, em cũng mang cháo vào đấy hả? Chị vừa nãy cũng mang cháo vào cho anh Nam, anh ấy còn ăn hết cả gần nửa tô cháo đây này. Dạ vâng, thôi để lát em mang về cũng được. Chị Thúy cười, Hâm à, mang vào rồi thì cứ để đây, lát anh ấy đói anh ấy ăn sau. Chứ em cất công nấu cháo rồi lại mang về như thế thì coi sao được. Dạ vâng ạ. Trung đi lấy ghế rồi mang đến bảo tôi ngồi xuống. Ngồi xuống ghế xong, tôi nhìn ngay về phía của Đỉnh Nam. Đầu anh đang được cuốn băng, má thì có mấy vết xước nhỏ nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Bỗng anh chỉ tay vào tôi mà hỏi, cô là ai? Đây là Thi Thi, thư ký trước đó của anh đấy. Anh không nhớ cô ấy sao Nam? Đỉnh Nam nhìn chị Thúy lắc đầu. Không, anh không nhớ mình quen ai tên như vậy cả. Anh chắc chứ? Ờ, không nhớ gì cả. Chị Thúy nghe xong thì không cố hỏi thêm nữa mà quay lại nói với tôi, em đừng buồn nha. Chỉ nhớ của Nam tạm thời bị mất, vẫn chưa khôi phục được hoàn toàn, lúc nhớ lúc quên lẫn lộn hết cả lên. Trung ngồi bên thì nắm lấy tay của tôi mà an ủi, không sao đâu, cậu với anh ấy có nhiều kỷ niệm như thế thì sớm muộn gì anh ấy cũng nhớ lại thôi. Ừ, mình hiểu mà. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc Đỉnh Nam không nhớ ra mình, nhưng bản thân vẫn thấy buồn lắm. Tôi đã ngồi im lặng suốt 20 phút chỉ để nghe chị Thúy kể lại những chuyện ngày xưa của hai người họ cho anh nghe. Đỉnh Nam ngồi nghe chăm chú đến mức ánh mắt chỉ nhìn chị Thúy, còn với tôi thì một cái liếc mắt ngắn ngủi vài tích tắc cũng không có. Tự cảm thấy bản thân của mình như bị dư thừa, tôi đã chủ động đứng lên. Em xin phép có việc về trước. Về sớm thế em, chờ chút nữa đi đã rồi hẵng về. Dạ thôi, đến giờ em phải về livestream bán hàng rồi ạ. Ôi thế hả, thế thì em về cẩn thận nhá, hôm sau lại ghé chơi nha. Dạ vâng ạ. Trung thấy tôi đứng lên ra về thì cũng đứng lên ra về cùng tôi luôn. Lúc ra khỏi phòng, Trung có bảo, cái chị Thúy kia trông vậy mà vô duyên thế, rõ là cứ hết chuyện này đến chuyện khác, nói với anh Nam có thèm ngó ngàng gì đến cậu đâu. Thế vậy mà lúc cậu đứng lên ra về lại còn nói là ở lại nữa chứ, thế là có ý gì? Không nói thì không sao, nhưng nghe Trung nói như vậy tôi lại cảm thấy tủi thân kinh khủng. Tôi ngồi xổm xuống ngay chỗ mình đang đứng, mếu máo nói, mình cũng không biết nữa, cái tên Đỉnh Nam đó đúng là cái đồ đáng ghét mà. Vì sao anh ta lại quên mình như vậy chứ? Rõ là nói yêu mình cơ mà, vì sao lại quên mình chứ? Trung thấy tôi vừa nói vừa khóc như thế thì lo sốt vó lên, vội vàng ngồi xuống bên cạnh dỗ dành, cậu đừng như vậy mà, mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đó. Tôi nhìn Trung khóc thêm phần to hơn, lại còn dùng tay đánh lên người cậu ta nữa. Cậu lo cho mình hay lo bị mọi người dị nghị thế? Mình lo cho cậu mà, chỉ là mọi người không biết tại sao thì lại tưởng là tôi bắt nạt cậu đấy. Tôi nhìn qua mấy người xung quanh, quả đúng là đang có nhiều người hiếu kỳ mà nhìn về phía này. Nhận thấy lời của Trung nói có căn cứ, tôi liền nín khóc mà đứng lên, đi về đi, ngồi trong xe ô tô của Trung, cậu ấy có hỏi tôi. Cậu chắc là vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm nhỉ? Ừ, hình như là vậy. Tôi khẽ thở dài, mắt nhìn về dòng xe cộ đông đúc trước mặt. Nếu lỡ Đỉnh Nam không thể nhớ ra mình thì sao? Có phải là mình sẽ mất anh ấy vĩnh viễn phải không? Không có chuyện đó đâu. Cậu nói thử xem, mình phải làm gì để Đỉnh Nam nhớ ra mình đây? Thì cậu cứ chăm chỉ vào viện thăm anh ấy đi, nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, tích cực nhắc lại những kỷ niệm xưa, giúp anh ấy mau chóng nhớ ra cậu. Tôi ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nhớ lại việc Đỉnh Nam âm thầm giúp bố của mình như thế nào, còn cả cách anh ấy khiến Hoài Thương từ bỏ chuyện kết hôn với chị ta nữa, khiến cho lòng của tôi trào dâng lên một quyết tâm phải đấu tranh quyết liệt cho tình yêu của mình. Được rồi, mình sẽ thử. Ngọn lửa quyết tâm trong lòng của tôi khi ấy cao ngút trời luôn ấy. Giọng nói thì chắc nịch mà không có để ý, Trung đang âm thầm mỉm cười một cách đầy ẩn ý. Mà theo quyết tâm ấy, những ngày sau đó tôi đều dành ra thời gian vào viện thăm Đỉnh Nam. Bản thân cũng cố gắng nhắc lại chuyện cũ của hai đứa, nhưng đáp lại tôi, anh ta chỉ lắc đầu rồi nói: không có ấn tượng, không nhớ, không biết. Rồi chả rõ vì nguyên do gì mà có khi tôi ở lại cạnh anh thì anh nói chuyện cùng, còn khi có người khác nữa thì tôi bị bơ đẹp luôn. Đúng là khó hiểu mà. Đỉnh Nam ở viện nghỉ dưỡng theo dõi thêm một tuần nữa thì được xuất viện. Anh bắt đầu trở về với công việc của mình ở công ty, còn ông Tân cũng đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt hơn trong nhận thức của mình. Từng ngày trôi qua, tôi vẫn cố gắng từng chút để Đỉnh Nam nhớ ra mình. Tôi cũng đều đặn ngày nào, mỗi lúc chuẩn bị ăn cơm, tôi đều sẽ nhắn cho anh một vài tin, hỏi xem, anh ăn cơm chưa, tôi chuẩn bị ăn cơm nè. Vì hy vọng sự hiện hữu của tôi với tần suất liên tục sẽ giúp anh sớm nhớ ra mình. Tối qua, chị Thúy có gọi điện mời tôi tối nay đến dự tiệc sinh nhật của bé Mina, nên là sáng nay tôi phải đi lựa quà ngay. Ngày trước với kinh nghiệm vài lần ghé shop quần áo trẻ con xem đồ, thì tôi quyết định sẽ mua tặng Mina một chiếc váy kèm theo một bộ búp bê đồ chơi, hy vọng là cô bé sẽ thích món quà sinh nhật này của mình. Suy nghĩ mua đồ thì nhanh gọn là thế, nhưng khi bước vào shop quần áo trẻ em thì đi hết cả cái tiệm vẫn chưa lấy được món nào do quá nhiều đồ ưng ý. Công nhận cái đồ của bọn trẻ con bây giờ nó xinh với dễ thương lắm luôn ấy. Nhớ cái thời của tôi chủ yếu là mặc đồ thừa của anh chị em nhà bác để lại, cho nên thành ra cứ có đồ mặc mới là vui lắm rồi, chả cần biết đẹp hay là xấu nữa. Khi tôi đang đứng đắn đo suy nghĩ xem lấy cái váy màu trắng hay lấy cái màu hồng, thì phát hiện ra ở gần chỗ mình đứng có một chị bầu đang giơ tay lên cao định lấy con gấu bông ở trên kệ. Thấy vậy tôi liền đi đến, sẵn chiều cao lý tưởng của mình thì không quá khó để lấy chú gấu bông xinh xắn đó xuống đưa cho người phụ nữ ở bên cạnh. Của chị đây. Ừ, mình cảm ơn nha. Giây phút cả hai nhìn mặt nhau nói ra lời đó thì chợt nhận ra người quen. Ơ, Huế. Ơ, Thi Thi đấy hả? Ừ, là mình nè, lâu quá không gặp. Tôi nhìn xuống cái bụng bầu đã nhô to của Huế, cô bạn cùng lớp đại học của mình. Nhận thấy tôi đang nhìn chăm chăm về phía bụng của mình thì Huế liền đưa con gấu chắn trước bụng, nhìn tôi cười gượng nói: lâu quá không gặp, công việc của cậu sao rồi? Mình ổn, còn cậu thì sao? Kết hôn bao giờ thế? Mình không thấy có ảnh cưới cậu đăng trên Facebook gì cả. Mình có bầu trước nên hai đứa dự định sinh xong rồi mới tổ chức đám cưới. Ra là thế, cậu bầu mấy tháng rồi? Vậy trông cái bụng này cũng phải là 5-6 tháng rồi nha. Mình bầu 5 tháng rưỡi rồi. Còn cậu thì sao, lập gia đình chưa? Tôi lắc đầu mỉm cười nói: mình chưa, vẫn còn đang muốn ổn định tài chính rồi mới tính tới chuyện chồng con. Đúng đấy, chứ lấy nhau rồi nuôi thân mình còn chưa xong, lại thêm con cái vào nữa, rất là mệt. Nói ra câu này, đôi mắt của Huế trông đượm buồn, chất chứa nhiều tâm trạng, khiến cho người khác có cảm giác cậu ấy đang nói về chính cuộc sống của mình thì phải. Thế cậu vào đây mua đồ cho ai hả? Cho cháu hả? Ừ, mình đang chọn đồ làm quà sinh nhật cho con gái của một chị bạn. Ôi, thế giống mình. Mình cũng đang chọn đồ cho con gái của chị họ đây. Cậu định mua gì thế? Tớ định mua cái váy, lát qua shop khác chọn thêm một bộ búp bê đồ chơi. Mình thì định mua con gấu bông này làm quà. Cũng được đó. Mà cậu bầu trai hay gái? Bé trai cậu ạ. Khỏe nghịch lắm, nên toàn đạp dưới bụng của mẹ suốt thôi. Không biết có phải là cu cậu biết mẹ đi mua sắm hay không, mà từ lúc bước vào đây đạp bụng mình mấy lần rồi. Đâu, cho mình xem thử được không? Được chứ. Huế cầm tay của tôi kéo lại gần, đặt lên bụng của mình. Một cú huých nhẹ khiến cho lòng bàn tay của tôi như có luồng điện giật nhẹ. Miệng cười háo hức cùng đôi mắt mở to bất ngờ. Đạp này đạp nè, cậu ơi, em bé vừa đạp tay của mình đấy. Ừ, mình biết mà. Trông cậu vui mừng như thế, chắc là muốn làm mẹ lắm rồi. Tôi gật đầu, không chút ngần ngại chia sẻ. Trước đây mình từng có thai rồi. Tiếc là vừa biết đến sự tồn tại của con trong bụng chưa lâu thì đã để mất con. Từ đó trở đi, mỗi lần thấy trẻ con hay là các mẹ bầu đi ngang qua, mình đều vô thức đứng lại nhìn họ, rồi lại nhìn xuống bụng của mình. Hình như mình nói hơi nhiều rồi thì phải. Không, không nhiều đâu. Chuyện năm đó khiến cậu tổn thương nhiều lắm hả? Hả? Cậu biết chuyện mình từng có bầu trước đó rồi sao? Huế vội lắc đầu biện minh. Không, mình không có, mình không biết. Chỉ là thấy cậu nhắc tới là từng có bầu nên mình nói thế thôi. Ừ, sẵn tiện đây, để mình tặng em bé nhà cậu bộ đồ làm quà nha. Thôi không cần đâu, mấy hôm trước mình cũng mua sắm nhiều lắm rồi. Mặc cho Huế từ chối lên từ chối xuống, tôi vẫn cố mua vài món đồ ở đây đưa cho cậu ấy. Huế biết mình chối không được nên đã miễn cưỡng nhận lấy. Cảm ơn cậu nhiều nha, chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình. Chúc cậu có một thai kỳ khỏe mạnh nhé. Vì Huế có việc phải về nên chúng tôi chỉ nói chuyện được có nhiêu đó thôi. Nhìn cậu ấy rời đi rồi, tôi mới quay lại tiếp tục việc chọn váy cho Mina. Vì đắn đo giữa hai mẫu váy này nên tôi quyết định chọn cả hai. Mua váy xong thì tôi ghé shop ngay cạnh shop này để mua một bộ đồ chơi búp bê. Trông mấy con búp bê xinh đẹp lại khiến tôi liên tưởng đến con búp bê làm bằng rơm ngày xưa của mình. Do nhà nghèo, một con búp bê với giá 10k cũng được coi là phí phạm tiền, nên thành ra mẹ tôi không có cho tôi mua. Thế là tôi đành lấy rơm làm một con búp bê với đủ tay đủ chân. Còn tóc thì mình sẽ dùng chỉ để khâu phần đầu. Quần áo thì tôi tự tay may. Nghĩ lại mới thấy mình có khả năng thiết kế quần áo từ nhỏ ấy chứ. Mua xong quà, tôi lên xe đi về nhà. Nhưng trước khi về, phải ghé qua quán trà sữa của Trung, mua trà sữa cho con bé Ngân, nhân viên cái đã. Bước vào quán thì bạn nhân viên nhận ra tôi ngay mà nở nụ cười thân thiện cúi chào. Chào chị ạ, chị có tìm anh Trung phải không ạ? Không, chị qua mua trà sữa thôi, Trung có ở đây không em? Dạ có, nhưng mà anh chủ đang họp ở trên tầng 2, chắc cũng sắp xong rồi đấy ạ. Ừ, cho chị 3 cốc trà sữa vị như cũ nha. Vâng ạ, chị ngồi ghế đợi em nhé. Ok, chị cảm ơn. 5 phút sau, tôi đang ngồi nghịch điện thoại thì có người ngồi xuống ghế đối diện, giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu qua khi nào thế? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Trung đáp. Mới thôi, mà nghe thiên hạ đồn là cậu sắp mở thêm chi nhánh đó hả? Ừ, có mẹ mạnh tay đầu tư thì mình phải chơi lớn chứ. Bao giờ khai trương thế? Sắp rồi, mình mới làm việc với bên thiết kế để lên ý tưởng cho cơ sở mới. Chúc mừng nhá, mấy nữa thành công, thành ông chủ lớn, sở hữu tập đoàn trà sữa thì đừng quên mình. Được thôi, tôi sẽ xem xét, thuê cậu về làm giúp việc cho nhà tôi. Thế có được lương cỡ 100 củ một tháng không? Làm tốt có được thưởng không đấy? Có được thưởng nhà nguyên căn, xế hộp sang chảnh không? Được chứ, bạn muốn gì mà chả được. Nói tới đây thì hai đứa nhìn nhau bật cười. Đúng là có một đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo quá đây mà. Tôi ở lại tán gẫu thêm mấy chuyện linh tinh với Trung, rồi cũng đứng lên ra về do bị mẹ gọi. Chứ nếu mẹ không gọi là tôi phải ở lại thêm lúc nữa. Buổi tối đi dự tiệc sinh nhật rồi nên tôi không có ăn tối ở nhà. Đúng giờ hẹn là tôi có mặt ở trước cửa nhà hàng nơi chị Thúy chọn để tổ chức sinh nhật cho con gái. Dưới sự chỉ dẫn của bạn nhân viên, tôi cũng tìm được đến phòng tổ chức tiệc. Cầm túi quà trong tay, tôi đi đến chỗ của bé Mina. Mina, chúc mừng sinh nhật cháu nhé. Cô Thi có quà cho cháu nè. Tôi đưa túi quà cho Mina. Vì túi quà trông khá to nên chị Thúy đứng ở bên có đưa tay ra nhận giúp. Mina, con cảm ơn cô chưa? Con cảm ơn cô ạ. Tôi xoa đầu bé Mina, thấy con bé dễ thương quá nên có được yêu má con bé. Bữa nay Mina mặc một chiếc váy màu trắng, có thêm đôi cánh ở sau lưng, nhìn như thiên thần nhí vậy đó. Xinh quá cơ. Chị Thúy bảo tôi, bộ váy này là do cháu tự chọn để mặc sinh nhật tối nay đấy. Cô Thi thấy có hợp với cháu không nào? Quá hợp luôn chị ạ, xinh cực kỳ luôn ý. Mina thấy tôi khen thì liền cười tít hết cả mắt vào. cái miệng chúm chím cất lời. Cháu cảm ơn cô cũng xinh lắm đấy ạ. Tôi bật cười, cú thấp người xuống, hôn cái chụt lên má con bé, sau đấy là di chuyển ngồi vào bàn tiệc. Khi bản thân còn đang ngó nghiêng xem Đình Nam ở đâu, thì tôi bất ngờ nhìn thấy Huế. Cậu đang từ ngoài đi vào, hai đứa vừa nhìn thấy chúng nhau, thành ra từ vô tình thành ngỡ ngàng. Ủa, Thi Thi, không lẽ nào... Đúng rồi đấy, Mila là cháu gái của cậu đấy hả? Ừ, lại đây ngồi cùng mình đi. Tôi kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình ra để cho Huế đi lại ngồi cùng. Hỏi ra thì mới biết, mẹ của Huế với mẹ của chị Thúy là chị em ruột của nhau. Vậy là thay vì nhìn xem Đỉnh Nam ở đâu, thì tôi và Thúy lại ngồi buôn dưa lê đủ thứ chuyện, đến khi bữa tiệc bắt đầu. Trước khi để bé Mina thổi bánh, thì chị Thúy có phát biểu đôi lời cảm ơn đến mọi người ở đây. Thêm vào đó, còn đặc biệt nhìn sang Đỉnh Nam, đang bế bé Mina ở cạnh mà nói. Đặc biệt, lẽ muốn gửi lời cảm ơn đến anh Đỉnh Nam, bố nuôi của bé Mina. Cảm ơn anh vì đã hết lòng chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho bữa tiệc này. Nói ra những lời này, chị Thúy kiểu như là rưng rưng xúc động mà tiến đến thơm lên má của Mina. Chưa dừng lại ở đó, còn thơm luôn lên má của Đỉnh Nam nữa. Tôi ngồi chứng kiến cảnh này thì chỉ biết âm thầm quay mặt đi hướng khác, bởi sẽ chẳng có ai thích nhìn người đàn ông mình yêu bị cô gái khác hôn cả. Tôi cầm ly rượu trước mặt lên, không đợi chờ đến thời khắc nâng ly cùng với mọi người được nữa, mà mạnh dạn uống một hơi hết luôn. Cậu sao thế? Không có gì đâu, mình đang thử rượu ấy mà. Tôi cầm chai rượu vang ở cạnh rót lại vào ly. Huế mỉm cười nhìn tôi. Có ai thử rượu mà uống nhanh như uống nước vậy không hả? Có chứ, mình vừa thử cho cậu xem rồi đấy, rất ngon nha. Cả bữa tiệc tôi cứ thi thoảng lại nhìn về phía Đỉnh Nam, thấy anh cười đùa vui vẻ với hai mẹ con Thúy, làm tôi có chút ghen tị ở trong lòng. Không biết phải làm gì nên đành làm bạn với rượu. Cứ như vậy cho tới lúc tàn tiệc, tôi rơi vào tình cảnh vượt quá nồng độ cồn cho phép, thành ra hơi thiếu tỉnh táo, đành phải gọi cho Trung quay trở về. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Trung đang đứng đợi mình, tôi chạy ra ôm chặt lấy cậu ấy, giọng nhè nhè đũng nịu. Ôi, cậu bạn yêu quý của tôi đây rồi. Trung nhìn tôi thở dài bất lực. Vào trong xe đi, uống nhiều quá rồi đấy. Tại mình vui quá đấy chứ, cậu chả biết gì cả. Rồi rồi, cậu vui là được, mau vào xe đi. Bữa tiệc kết thúc, Đình Nam chở hai mẹ con Thúy về. Xe dừng trước cổng nhà là anh chủ động đi xuống, mở cửa xe cho cô, phụ cô bế bé Mina đang ngủ say giấc lên phòng. Đặt Mina xuống giường, Đình Nam nhẹ nhàng vuốt ve cô con gái nuôi của mình, miệng khẽ nói, ngủ ngon con nhé. Dứt lời anh đứng thẳng người dậy, vừa đi ra khỏi phòng thì bất ngờ bị bàn tay của ai đó ôm chặt từ phía sau. Anh, ở lại đây với em đêm nay được không? Nghe thấy giọng nói mời chào hết sức ngọt ngào của Thúy, Đỉnh Nam nắm hai bàn tay của cô để lên bụng của mình rồi nói, em say quá rồi đấy, mau nghỉ ngơi sớm đi. Không, em không say, em muốn được ở bên anh. Đỉnh Nam từ từ xoay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt đang có ý với mình mà anh lại chẳng mảy may động lòng. Anh đưa tay lên chạm vào má của cô. Em thích anh hả? Vâng, em thích anh lắm, em thích anh từ lâu rồi. Em yêu anh nhiều lắm Đỉnh Nam à. Em muốn được cùng anh và con tạo ra một gia đình hoàn chỉnh. Dứt lời, Thúy kiễng chân lên định hôn Đỉnh Nam, nhưng lại bị anh cự tuyệt bằng cách quay mặt đi hướng khác. Anh vẫn luôn tự hỏi, vụ Thi Thi bị mất con năm xưa là do ai hãm hại? Giờ thì có lẽ anh biết được đó là ai làm rồi. Thúy nghe thấy vậy thì bất ngờ nhìn Đỉnh Nam, miệng nói ra những lời trong sự ấp úng. Anh... không phải là anh bị mất trí nhớ sao? Sao anh lại nhớ ra Thi Thi thế? Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi. Vấn đề bây giờ anh quan tâm là tại sao năm đó em lại hại Thi Thi. Anh, em không có làm. Đừng có chối cãi nữa. Việc đó, nếu bố tôi không phải là người đứng sau thì chắc chắn là chỉ có cô làm thôi. Còn về phía Đình Dương, anh ta chẳng có lý do gì để ngăn cản chuyện tình của tôi với một cô gái không có khả năng gây hại cho mình như Thi Thi cả. Vì sao anh không nghĩ là do cô ta làm chứ? Biết đâu cô ta không muốn có con với anh thì sao? Đỉnh Nam nhếch mép cười một cách khinh bỉ nhìn về phía Thi Thi. Đừng cố đưa ra những lý do không có thật đó nữa. Điều đó sẽ càng làm tôi ghê tởm cô thôi, Thúy ạ. Biết Đỉnh Nam không có chút niềm tin nào dành cho mình, nên Thúy cũng không cố biện minh hay là che đậy gì nữa.

Để số điện thoại gọi đến là cô em họ của mình, Thúy lưỡng lự một lúc rồi quyết định ấn nghe. Nói đi. Giọng của Huế truyền đến ngay lập tức. Chị ơi, chị hứa là hôm nay sẽ chuyển cho em 100 triệu rồi mà, chị xem thế nào chị chuyển cho em nhé. Không chuyển. Ủa chị, rõ là sáng nay chị nói sẽ chuyển cho em, thế mà sao giờ tự dưng lại nói là không chuyển thế? Chị không sợ em đem chuyện năm xưa ra kể cho Thi Thi sao? Chuyện mà chị nhờ em bỏ thuốc vào chai nước của Thi Thi ấy, khiến cho cô ấy bị sảy thai ấy. Rồi sao? Nếu mà tao không chuyển ấy, thì mày định làm gì tao? Định gặp mách lẻ với cô ta sao? Đúng vậy, em cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của chị. Vậy thì cứ làm đi, cứ làm những gì mày muốn đi. Nói xong Thùy ấn tắt máy ngay, như tránh để người kia có thể gọi làm phiền tiếp. Thì cô mạnh tay ấn tắt nguồn luôn. Cô ôm đầu chán nản rồi đi đến nằm xuống bên cạnh Mina. Mọi thứ diễn ra ngày hôm nay thực sự rất vui, nhưng đến cuối ngày mọi thứ lại trở nên thật tệ hại. Không biết tối qua uống rượu ở tiệc sinh nhật của bé Mina thế nào, mà đêm về tôi lại mơ thấy bụng mình bầu rất to. Đã vậy còn cứ ngồi xoa xoa cái bụng mà cười khúc khích như con dở hơi. Cảm xúc của tôi lúc đó vui lắm. Đến khi tỉnh dậy, tay vẫn còn đặt ở trên bụng, nhưng mà cái bụng phẳng lì chứ không phải là cái bụng bầu. Tự dưng bị hụt hẫng nên là tôi tỉnh dậy luôn, chứ không còn cố nằm thêm ngủ nữa. Vừa đánh răng rửa mặt xong xuôi, bước ra khỏi nhà tắm thì tiếng điện thoại của tôi vang lên. Ẻo ơi, rõ là tiếng chuông quen thuộc thường ngày thôi mà tôi lại giật mình, đưa tay lên xoa xoa trước ngực. Tôi đi đến cầm điện thoại lên, thấy số của Huế gọi đến. Tôi không chút do dự mà ấn nghe. Alo, mình nghe. Thi Thi à, mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu bây giờ, có thể gặp nhau được không? Ờ, cũng được. Mà có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Sao mà nghe giọng cậu gấp gáp thế? Ừ, rất quan trọng, cậu nhất định phải nghe mình. Ừ, cậu đang ở đâu để mình qua? Chứ cậu bầu như thế đi lại không tiện đâu. Huế nghe xong liền đọc địa chỉ chỗ cô ấy cho tôi qua. Tôi chưa biết là chuyện gì, nhưng mà thái độ của Huế làm tôi cảm thấy hơi lo, nên là vội vàng thay bộ đồ ngủ trên người ra, còn đi ra ngoài. 20 phút sau, theo đúng địa chỉ mà Huế chỉ, thì tôi tìm đến một dãy trọ cấp 4 lợp bằng mái tôn. Vị trí khá là thấp nên nếu mưa nhiều thì ở đây chắc chắn sẽ bị lụt. Đi vào trong thì biết ở đây có 7 phòng chia làm 2 dãy nhà. Nhà vệ sinh thì dùng chung. Huế dẫn tôi vào phòng bên trong có đầy đủ bếp ga để nấu ăn, một chiếc tủ lạnh mini, một chiếc giường và tủ quần áo. Căn phòng rộng chưa đến 15m2 nên bằng đấy đồ nhìn thật sự chật chội. Tôi ngồi lên giường, còn Huế thì rót nước vào cốc đưa cho tôi uống. Cậu uống tạm nước lọc nha. Ừ, mình uống gì cũng được mà. Cậu đây lâu chưa? Mình ở từ cuối năm 4 cho đến bây giờ. Chồng cậu thì sao? Anh ấy đi làm rồi hả? Không, anh ấy bị bắt đi tù ở tuần trước rồi. Tôi bất ngờ hai mắt mở to nhìn Huế. Là sao? Anh ta làm gì phạm pháp sao? Lời tôi vừa dứt thì Huế bật khóc, quay qua ôm lấy tôi nức nở nói. Mình khổ quá mà Thi Thi ơi, tất cả đều do quả báo mà mình phải chịu, do việc làm sai trước lúc trước kia. Mình đúng là có mắt như mù, đâm đầu vào yêu một thằng đàn ông chẳng ra gì. Đã vậy lại còn nghiện ngập cờ bạc, lấy trộm tiền của mình dành dụm suốt bao lâu nay để đi đẻ. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn theo bạn bè rủ rê đi buôn bán ma túy, hậu quả là bị công an bắt. Thương tâm quá, thật không thể tin được là chưa đầy một năm sau khi ra trường, cuộc sống của Huế lại biến động nhiều như vậy. Cậu bình tĩnh như nào? Đang bầu như vậy, khóc nhiều không tốt đâu. Mình biết, nhưng mà mình tủi thân lắm. Bầu bí vất vả, lại còn ở trong diện đối tượng bị công ty cắt giảm nhân sự nữa. Cậu bảo mình phải làm sao bây giờ? Bầu sắp đẻ thế này thì còn công ty nào dám nhận mình nữa chứ. Mình đúng là khổ quá mà. Chắc là do quả báo thật sự rồi Thi Thi ơi. Không biết vì lý do gì mà Huế nói đến hai chữ quả báo nhiều lần như thế. Lẽ nào trước đây cậu ấy từng làm gì sai lầm sao? Nghĩ vậy tôi liền mạnh bạo đánh tiếng hỏi dò thử xem. Dù sao thì cậu ấy cũng bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi mà. Không lẽ nào là gọi tôi qua chỉ để nghe cậu ấy khóc lóc thôi sao? Huế này, quả báo là sao? Cậu từng làm việc gì thất đức hay sao? Huế buông tôi ra, đôi mắt đỏ ngầu cùng tiếng thút thít trông rất đáng thương luôn ý. Tôi nhẹ nhàng đưa tay của mình lên, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má của cậu ấy, lặng yên nghe Huế nói. Mình sắp kể cho cậu nghe một bí mật mà mình từng nghĩ thì cả đời này sẽ không nói ra với cậu đâu. Bí mật này quan trọng lắm, nên mình muốn... Thấy sự lưỡng lự, ngập ngừng khó nói của Huế, tôi đã nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy mà khích lệ. Cậu nói đi, không phải ngại đâu. Mình muốn trao đổi với cậu bí mật này bằng tiền được không? Thực sự là hoàn cảnh của mình bây giờ éo le lắm, mình cần tiền để mà về quê sinh con. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Huế. Nếu muốn trao đổi bằng tiền với tôi thì hẳn là bí mật ấy có liên quan rất lớn đến tôi. Cậu cần bao nhiêu? 50 triệu. Mình chỉ cần 50 triệu mà thôi. Được rồi, cậu nói đi. Nếu mà đó là sự thật, sự thật có giá trị với mình, thì mình sẵn sàng trả tiền cho cậu. Vẻ mặt của Huế bỗng chốc trở nên mừng rỡ mà hỏi lại tôi. Thật nha, không được nuốt lời đâu đấy. Ừ, mình sẽ kể ngay đây. Mình biết vụ cậu từng bị sảy thai hồi đầu năm 2. Người đứng sau vụ đó không ai khác, chính là chị họ của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.